Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 2232, như đế lâm thế. Đứng lên đến, vang vọng mây xanh tiếng reo hò, ứng kiếp mà sinh, vang vọng ở toàn bộ thế giới, tựa hồ nổ vang ở toàn trong vũ trụ. Loại này sức hiệu triệu, loại này sức cuốn hút. Để đầy trời cường giả cảm xúc dâng trào, một vị cả thế gian vô địch Tô Ngoan Nhân, có thể có được mạnh như vậy sức hiệu triệu, đúng là không uổng công đời này, đột nhiên chết đi cũng đáng giá rồi. Mấy chục năm quát tháo phong vân, Tô Viêm sùng kính giả, hắn kính ngưỡng giả quá nhiều, anh hùng xế chiều, giai nhân sắp tiêu hương ngọc tổn. Bọn họ không muốn nhìn thấy Tô Viêm bị đánh đổ, muốn cho hắn đứng lên đến, bảo vệ có thể vì hắn đánh đổi mạng sống đánh đổi nữ nhân. Không quản tiếp đó, muốn đối mặt cái gì, bọn họ đều không hy vọng Tô Viêm ngã xuống, đột nhiên là đứng chết, cũng không thể như vậy khuất nhục tử vong, rời núi lấp biển tiếng kêu gào, để tổ điện ba vị đại năng trong lòng sát niệm chập trùng. Tô Viêm sức hiệu triệu đúng là quá mạnh, một khi hắn quật khởi bước vào đại năng lĩnh vực, đến thời điểm hắn vung cánh tay hô lên, tất nhiên có thể thành lập, cực kỳ đáng sợ đạo thống thế lực. Loại này sức hiệu triệu kết quả, tuyệt đối có thể để cho táng vực bộ tộc, nghịch chuyển tộc vận, một lần nữa trở thành bên trong đất trời bá chủ quần tộc. Ở chỗ này rời núi lấp biển tiếng reo hò ở trong. Người kia thật đứng lên đến rồi, để toàn trường người đều đang run rẩy. Hắn thật đứng lên, dâng trào mà đứng, hắn nhuốm máu thân xác, tắm rửa ngọn lửa hừng hực, phảng phất đang tắm cửu thiên tiên hỏa, thần uy vô lượng. Tô Viêm trong cơ thể phun trào cái thế thần uy, nghịch loạn thiên địa càn khôn. Oanh, Tô Viêm cũng dường như cuồng hóa, thân xác ở trong phun trào ra một tầng tiếp một tầng khí thế. Đây là cổ xưa sóng năng lượng, mà có thể dùng lớn lao thần uy. Không biết bắt nguồn từ nơi nào, tựa hồ bản thân liền thuộc về Tô Viêm. Thân thể của hắn cũng giống như bị đâm phá phong ấn. Tầng tầng vô hình năng lượng, rất nhanh mênh mông cuồn cuộn lan tràn mà ra. Trực tiếp chật ních toàn bộ man hoang đại địa, chấn động tứ hải đại dương. Quét ngang ngàn tỷ dặm xa, thật là khủng khiếp, rất nhiều trước trầm mặc tu sĩ kinh hãi gần chết, cũng ở run lẩy bẩy, thậm chí đều quỳ sấp trên mặt đất, ở đối với bóng dáng đáng sợ kia ở quỳ bái, bởi vì thời khắc này Tô Viêm thật đáng sợ, cơ thể phun trào đi ra gợn sóng, chặn lại vũ trụ đỉnh, trấn áp hoàng tuyền luyện ngục, chống ra toàn bộ thế giới. Phun trào đi ra gợn sóng, để thiên địa này đều tùy theo run rẩy. Dầm, quá nhiều người bị hắn thần uy kinh sợ, ở trong run rẩy quỳ trên mặt đất, từng cái bắt đầu run lẩy bẩy, cho tới những này hò hét Tô Viêm người tu sĩ, nỗi lòng mất khống chế, đã từng vương giả trở về, sừng sững ở bên trong trời đất, hóa thành đỉnh thiên lập địa bất hủ phong bi. Uy hiếp vạn vực, như đế ngang trời, phốp, tổ điện cổ tổ trực tiếp bay ngang ra ngoài. Trong mắt của hắn có một loại tuyệt vọng, một loại hoảng sợ, đây là năng lượng gì? Quả thực vượt qua đại năng, ép về phía cấm kỵ cấp độ. Tô Viêm sao thả ra mạnh như vậy sức mạnh đi ra? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Lẽ nào một vị này căn nguyên đáng sợ đến? Là một vị luân hồi người, hoặc là nói, hắn trong thân thể, cất giấu cấm kỵ năng lượng gốc gác, ở hắn bước ngoặt sinh tử sẽ thả ra ngoài. Tô Viêm, ngoại giới, tiên táng địa bên ngoài, một đám đại năng đều dọa sợ, ngây người như phỗng, đây là tình huống thế nào? Tô Viêm sao bùng nổ ra mạnh như vậy nguồn sinh mệnh? Lẽ nào hắn ở trong nghịch cảnh thức tỉnh rồi? Xuyên qua đến đại năng cảnh giới hay sao? Thiết Công Kê suy nghĩ, cau mày, gãi đầu, ở trong lòng quỷ dị nói, lẽ nào Tô Viêm đánh cắp luân hồi ở chuyển sinh, cùng tình huống của ta có chút tương tự, hắn sẽ không phải là sống ở tiền sử cường giả, bị Táng Vực bộ tộc phong ấn đến hiện tại chứ? Thiết Công Kê sắc mặt nghi ngờ không thôi, nguyên bản Tô Viêm thật muốn chết ở khuất nhục bên trong lên đường, nhưng là hiện tại Tô Viêm đứng lên đến, hơn nữa đặc biệt đáng sợ, thân thể tắm rửa ngọn lửa hừng hực, oai hùng lớn lao đến mức tận cùng, như đế ngang trời. Lẽ nào đây chính là lão thủ lĩnh nói chí cường tiềm năng? Hạ Hầu bọn họ cảm thấy tâm kinh, đặc biệt là Tô Đại Long sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị xuống, ngữ khí trầm giọng nói, hỏng rồi. Lão thủ lĩnh trước nói Tô Viêm trong nhân thể ẩn chứa vô cùng tiềm năng, một khi bị kích hoạt rất là không bình thường. Đây là chuyện tốt, nhưng là Tô Viêm trong cơ thể tỏa ra năng lượng quá mạnh mẽ rồi. Diệp Lăng Thiên vị này cự hán trầm giọng nói, chuyện này căn bản là không phải hắn có thể chịu đựng. Cho dù là chúng ta cũng rất khó chịu đựng. Tô Viêm thân xác cường độ cố nhiên có thể áp chế bình thường đại năng cường giả, nhưng là Tô Viêm thể xác cũng rất khó gánh chịu mạnh như vậy năng lượng. Cũng đang lúc này gian, chiếm giữ ở bên ngoài một đám cường giả tâm thần run rẩy dữ rồi. Phát hiện tiên táng địa ta uy thế đang nhanh chóng tán loạn. Này rất khả năng cùng Tô Viêm biến hóa hữu quan. Có thể vào rồi. Rất nhiều người hưng phấn kêu to. Một ít đại năng đều không ngoại lệ. Tiên táng địa uy thế triệt để tản đi. Như vậy bọn họ cũng có thể trở về tiền sử hoàn cảnh. Nhưng mà giữa trường đa số đại năng, trong con người sát quang lạnh lẽo, chớp mắt nhằm phía tiên táng địa, đặc biệt là phong thiên vực cường giả khắp nơi đều đang thét gào. Tiên táng địa hoàn cảnh lớn uy thế tản đi, như vậy cũng nên tìm Tô Viêm thật tốt thanh toán rồi. Quá nhiều đại năng nhằm phía tiên táng địa, chỉ có điều những này vọt vào đại năng cường giả không nhìn thấy. Kế tiếp hình ảnh, nếu như bọn họ nhìn thấy, phòng trừng không sẽ chọn ở khoảng thời gian này bên trong đi trêu chọc Tô Ngoan Nhân. A, man hoang đại địa, nổ vang một tiếng giống to, rung trời động địa, đều muốn xé rách màng nhĩ của người ta, nát tan ngàn tỷ tinh đấu, thần ma loạn tượng, khí thế khủng bố vô biên. Tiếng gào này như cùng ở tại mở ra lục đạo luân hồi, tái diễn vũ trụ trật tự. Tô Viêm một đôi mắt càng là hừng hực đến đâm thủng thời không trình độ ở trong, mọi người căn bản không thể đi nhìn thẳng, bởi vì quá rừng rực, đều muốn chọc mù đại năng con mắt. Oanh, Tô Viêm thân thể phun trào ra ngập trời hoàng kim thánh quang, mãnh liệt không dứt, vụt lên từ mặt đất, trong thân thể của hắn khuấy động đi ra khí lưu, người đời rất khó chịu đựng, thậm chí làm cho Tô Viêm toàn bộ thân xác đều muốn nổ tung mà chết. Tô Viêm đều cảm thấy tự thân muốn hủy diệt. Trong thân thể hắn cất giữ chí cường tiềm có thể mở ra chớp mắt. Hắn muốn chết đi, đột nhiên chết rồi, ta cũng muốn giết sạch các ngươi. Hư không nổ tung, cương vực đều bị lật tung. Tô Viêm toàn thể sát quang ngập trời, cả người cũng vụt lên từ mặt đất. Hơi thở của hắn càng ngày càng không hợp thói thường. Vị trí khu vực, trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc, tất cả vật chất đều đang đổ nát, tự chủ hủy diệt. Đây là quá mạnh thể hiện, thế giới khó có thể gánh chịu Tô Viêm. Hắn thân xác tràn ngập hoàng kim thánh quang, phần phật lập tức phun trào mà ra, so với đại dương không biết mãnh liệt bao nhiêu lần, chật ních vòm trời, áp chế lập bay ngang ra ngoài tổ điện cổ tổ. Không, tổ điện cổ tổ hoảng sợ kêu to. Ở Tô Viêm sức mạnh trấn áp lại, hắn run như cầy sấy, rất khó chống lại, hắn cảm thấy ở Tô Viêm trước mặt như là một cái sâu kiến. Hắn lẽ nào là một vị cấm kỵ, hoặc là một vị tuyệt đỉnh đại năng, mạnh đến mức không còn gì để nói. Vù, Tô Viêm lập tức dựng lên bàn tay lớn, nắm tổ điện cổ tổ. Tô Viêm bàn tay to lớn vô biên, dường như vực ngoại ép đè xuống hoàng kim cự trường, xung kích mà xuống, mênh mông đại địa đều sụp ra rồi. Không muốn, tổ điện cổ tổ hoảng sợ kêu to. Cái này cũng là hắn cả đời tới nay tao ngộ lớn nhất hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Hắn cảm thấy Tô Viêm chính là một vị cấm kỵ, thậm chí yếu nhất cũng là một vị tuyệt đỉnh đại năng. Hắn sao nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh, này không phù hợp lẽ thường a. Hoàng kim bàn tay lớn ngang trời, từ trên trời giáng xuống, để tổ điện cổ tổ thân thể ở nứt toác. Bàn tay lớn này còn chưa từng đè xuống, hắn đại năng bản nguyên đều tán loạn không còn một mống. Thật tuyệt vọng, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Rõ ràng là một vị thần vương, nhưng là một vị hoàng giả, tràn ngập cái thế thần uy. Phanh, ở toàn trường trố mắt ngoác mồm trong ánh mắt, Tô Ngoan Nhân một tát này oanh đi, tổ điện cổ tổ nổ tung, hình thần đều diệt, liền tinh huyết trong cơ thể đều bị sấy khô, liền huyết nhục đều không còn tồn tại nữa. Này tính là gì? Đây là hình thần đều diệt, hủy diệt không còn một mống, bị một cái tát cho đập chết rồi. Phải biết, đây chính là một vị áp sát tuyệt đỉnh đại năng lĩnh vực tổ điện cổ tổ nha. Hiện tại bị Tô Viêm một cái tát cho đập chết. Hình ảnh này đúng là quá bất hợp lý. Quần hùng đều chịu đến kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Đại dũng ngươi đây là làm sao rồi? La Hoa Thành sợ hãi đến nổi lên cả người nổi da gà. Tâm tình có chút khó chịu, mất khống chế kêu to. Một bên La Thiên Đô ngẩn người. Lập tức hắn hưng phấn nói. Có cái gì không tốt sao? Tô Viêm thật rất mạnh mẽ. Cái tên này sẽ không phải là một vị cấm kỵ truyền thế sao? Hoặc là trên người hắn có cấm kỵ lưu lại gốc gác? Không, tình trạng của hắn có chút không đúng. La Hoa Thanh lắc đầu. Nàng cũng không hy vọng Tô Viêm như vậy, bởi vì nàng cảm thấy Tô Viêm trạng thái cũng không được, như là biến thành người khác. Mặc dù nói hắn vẫn là Tô Viêm, nhưng là lấy hiện tại Tô Viêm tình huống, nắm giữ mạnh như vậy năng lượng, đến cùng muốn trả giá bao lớn đánh đổi. Hiện tại ai cũng nhìn không ra Tô Viêm trạng thái, bởi vì hắn có vẻ quá kinh người, toàn thể phun trào ra, lớn lao đến mức tận cùng chí tôn gợn sóng, uy thế cửu thiên thập địa, không gì không làm được, như là một vị đã từng hoàng giả trở về, người mặc hoàng kim chiến y, tuyệt thế khủng bố. Trốn, trốn, hai vị khác đại năng sợ hãi đến đều muốn tè ra quần, cất bước liền chạy, một khắc cũng không muốn dừng lại, trong cơ thể tất cả đều là hoảng sợ. Thậm chí bọn họ vĩnh viễn cũng không muốn lại đi đối mặt Tô Viêm. Đi đối mặt cái người điên này, cái ngoan nhân này, liền nhanh bước vào tuyệt đỉnh đại năng tổ điện cổ tổ đều bị hắn một cái tát cho đập chết. Bọn họ căn bản không thể đỡ được Tô Viêm, đều đi chết. Tiếng gầm nhẹ xuất hiện, chấn động toàn bộ man hoang đại địa, toàn bộ biển sao đều tùy theo run rẩy. Rộng lớn đại vũ trụ đều vang vọng Tô Viêm sát phạt sức mạnh. Oanh, hắn giơ lên hoàng kim cự trường, tiến về phía trước được trấn áp. Bàn tay to lớn, với thiên địa tề cao, chớp mắt bao trùm rộng lớn cương vực, bao phủ hai vị này đại năng. Hai vị đại năng kinh hoàng đến mức tận cùng, tùy ý bọn họ lưu vong, hoặc là triển khai độn pháp. Nhưng là Tô Viêm bàn tay, như vũ trụ mênh mông như vậy, vĩnh viễn cũng không thể. Đến phần cuối, ầm ầm, đây là một cái đầu ngón tay ở hợp lại. Mỗi một ngón tay vĩ đại như trời trụ, nhật nguyệt tinh đấu đều đang ngón tay gian vờn quanh. Có thể thấy đáy có cỡ nào vĩ đại, làm năm ngón tay hợp lại cùng nhau. Hai vị này tổ điện đại năng, cũng trực tiếp đổ nát thân xác, bị nghiền nát thành một đoàn cho tàn. Cho tới tổ tinh cương ở trong thống khổ lên đường, bị Tô Viêm một cước đạp cho chết rồi. Liền như vậy, tổ điện 7 vị đại năng, toàn bộ đều chết đi, chết không còn một mống. Toàn bộ man hoang đại địa, cũng ở trong run rẩy, bắt đầu bình tĩnh lại. Khói lửa đầy trời trong thế giới, cái kia hoàng kim bóng dáng, y nguyên vĩ đại, lỗ chân lông dâng lên mênh mông hoàng kim thánh quang. Người mặc chiến y, đỉnh thiên lập địa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.